Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, chương 187, đánh lén ban đêm. Cảm ơn bạn Lukas Kodon đã tặng quà hôm nay trong thành đến từ các phe người đều có. Có người dân có giang hồ khách, còn có như Hạ Hầu Trác như vậy đường xa tới viện binh. Đám người thương nghị một tí, nơi đây lưu mục quân chức cao nhất, là chính tứ phẩm tướng quân. Hơn nữa hắn dẫn quân năng lực quả thật không tầm thường. Cho nên nơi này chỉ huy liền giao cho Lưu Mục. Lưu Mục làm chủ đem. Hạ Hầu Trác và Đàm Thiên Thủ là phó tướng. Tất cả đội ngũ cũng tuân theo cái này ba người điều khiển. Sau khi thương lượng quyết định, cái này ba người thay phiên đang làm nhiệm vụ. Cầm một ngày một đêm 12 giờ chia 3 phần. Bảo đảm thời khắc đều có người giữ thanh tỉnh. Vậy bảo đảm thời khắc đều có chí ít hai chi đội ngũ có thể giữ hoàn chỉnh sức chiến đấu. Lý Sất, Dư Cửu Linh, Trang Vô Địch bọn họ ba cái dĩ nhiên là Hạ Hầu Trác vậy sóng. Mặc dù Lưu Mục biểu hiện ra hy vọng Lý Sất có thể cùng hắn. Nhưng mà Lý Sất giả vờ không nhìn ra. Ngày thứ hai ban ngày cùng ban đêm yên ổn vượt qua. Ngày thứ ba ban ngày. Hắc võ người ở ngoài thành binh mã điều động thì trở nên được thường xuyên. Đứng ở trên tường thành dùng thiên lý nhãn xem. Có thể thấy hắc võ người trinh sát đội ngũ phân tán đi ra ngoài. Cũng không biết là đang đánh cái quỷ gì chủ ý. Không đúng lắm. Lý Sất nhìn về phía Hạ Hầu Trác nói. Ngày hôm nay trước nửa đêm là Đàm tướng quân đang làm nhiệm vụ. Ta đã nhắc nhở qua hắn muốn chú ý chút. Ta cảm thấy hắc võ người hẳn sẽ có hành động gì. Mặc dù nói viện quân vừa mới tới cần quen thuộc một tí chiến trường. Nhưng là trước khi hắc võ người đã đánh 6, 7 ngày. Đối với nơi này đã rất quen thuộc. Không có ồ ạt tấn công. Ta đoán bọn họ có thể phải ở ban đêm đánh lén. Hạ Hầu Trác gật đầu một cái. Và ta muốn kém không nhiều. Như quả không ra ngoài dự liệu sẽ chọn cao thủ len lén leo đến trên tường thành tới. Nếu quả thật là hắc võ hãn hoàng thân chí mà nói. Hắn bên người cao thủ đếm không hết. Nhất đáng giá chú ý chính là hắc võ Xanh Nha. Xanh Nha chiêu mộ hắc võ cao thủ giang hồ. Còn có rất nhiều kỳ nhân dị sĩ. Lý Sất hỏi, thì tương đương với chúng ta đại sở lục pháp ti. Hạ Hầu Trác suy nghĩ một chút trả lời. Thì tương đương với chúng ta đại sở lục pháp ti, tập sự ti, nội vụ ti tam ti quyền hạn cộng lại. Lý Sất ngẩn ra, kinh khủng như vậy nha môn. Không có cái khác chế ước. Hạ Hầu Trác nói, trên mặt nổi duy nhất chế ước chính là hắc võ hãn hoàng. Nhưng trong thực tế Xanh Nha là bị kiếm môn khống chế. Kiếm môn trưởng giáo mới là Xanh Nha phía sau màn chủ nhân. Kiếm môn tín đồ lần đạt tới hắc võ. Dân chúng đối với kiếm môn kính sợ, thậm chí còn muốn vượt qua đối với hắc võ hãn hoàng kính sợ. Lý Sất nói, hắc võ mồ hôi hoàng sẽ cho phép như vậy tông môn tồn tại. Theo lý thuyết không nên mới đúng. Quả thật không nên, Hạ Hầu Trác giải thích. Nhưng mà hắc võ bên kia, trước có Nguyệt Thần truyền thuyết, sau có hắc võ đế quốc. Mấy trăm năm trước, Mông đế quốc thiết kỵ đạp phá hắc võ vậy phiến mặt đất. Khi đó hắc võ còn không phải là một hoàn chỉnh quốc gia, mà là một đám thành bang hoặc là nước nhỏ. Nghe nói lúc ấy tất cả lớn nhỏ hơn ngàn cái. Cho nên Mông đế quốc thiết kỵ cơ hồ là một đường phóng ngựa nghiền ép tới. Hoàn toàn không có đối với tay. Ở hắc võ người bị Mông đế quốc thống trị mấy chục năm sau đó. Trước nhất phát động phản kháng là quỷ tháng 8 bộ, đuổi đi Mông đế quốc. Nhưng mà hắc võ người lại lâm vào nội chiến. Quỷ tháng tộc người tuyên bố bọn họ lấy được Nguyệt Thần chỉ dẫn. Quỷ tháng 8 bộ trong đó một cái bộ tộc thủ lãnh bị phụng là Nguyệt Thần ở nhân gian sứ giả. Tuyên bố thành lập hắc võ đế quốc. Hạ Hầu Trác nhìn Lý Sất một mắt sau tiếp tục nói. Về sau nữa, vì tăng cường thống trị, hắc võ thứ nhất đời mồ hôi hoàng để cho một vị đại kiếm sư sáng lập kiếm môn. Kiếm to kia sư tự xưng là Nguyệt Thần nô bộc, phụng Nguyệt Thần ý chỉ hấp thu tín đồ bảo vệ hắc võ. Có cái này hài hước ở đây, hắc võ hãn hoàng thống trị lại càng phát vững chắc đứng lên. Bởi vì mồ hôi hoàng là Nguyệt Thần công nhận ở nhân gian người thống trị. Nhưng mà ai biết hơn 100 năm sau, kiếm môn uy vọng đã càng ngày càng lớn. Lớn đến liền mồ hôi hoàng đô phải lấy được kiếm môn tông chủ lễ đăng cơ mới tính chính thống. Khi đó bắt đầu, kiếm môn đã không khống chế nổi. Lý Sất sau khi nghe xong gật đầu một cái. Cho nên Hắc Võ Hãn Hoàng cũng hẳn rất buồn bực. Hạ Hầu Trác nói, bọn họ lúc ban đầu thời điểm vì thu thập nhân tâm, sáng lập kiếm môn, hiện tại kiếm môn nhưng thành Hắc Võ Hãn Hoàng uy hiếp. Kiếm môn địa vị của tông chủ do ở mồ hôi hoàng bên trên. Mặc dù kiếm môn tông chủ không thể xen vào Hắc Võ triều tránh. Nhưng trong thực tế, mồ hôi hoàng ra lệnh một tiếng, tuyệt đối không có kiếm môn tông chủ ra lệnh một tiếng tác dụng. Lý Sất suy nghĩ, như vậy tông môn, tuyệt đối không thể có. Hạ Hầu Trác tiếp tục nói, Tây vực bên kia cũng nói chung giống nhau. Tây vực người tin phụng Thiên Tông. Tất cả Tây vực nước nhỏ quốc vương. Vậy muốn mượn Thiên Tông tín ngưỡng lực lượng tới thống trị quốc gia. Ban đầu Thiên Tông từ Tây vực ồ ạt tiến vào Trung Nguyên. Vậy chỉ dùng hơn 100 năm cũng đã xa xa vượt qua chúng ta Đại Sở Đạo Tông. Các nơi Thiên Tông miếu. Vậy xa xa hơn tại Đạo Quan. Mặc dù những chuyện này và Lý Sất không có quan hệ gì. Nhưng Lý Sất vẫn là đều ghi tạc trong lòng. Trước nửa đêm đang làm nhiệm vụ là Đàm Thiên Thủ. Hắn mang đội ngũ thay đổi đi lên. Hắn tay vịn tường thành nhìn về phía xa xa. Hắc Võ người doanh trại liên miên bất tận như nhau. Mặc dù Hạ Hầu Trác mang tới 1.200 tên viện binh. Nhưng mà lòng hắn bên trong thật ra thì một chút cũng không nỡ. Nếu như hai bên trong 3 ngày, Ký Châu quân lại không tới tiếp viện. Khoảng cách thành phá cũng chỉ không bao xa. Cái đó họ Lý chàng trai dùng phô trương thanh thế kế tạm thời lừa gạt lui Hắc Võ người. Nhưng mà Hắc Võ người lại không ngốc. Bọn họ một lần có thể bị lừa gạt còn có thể bị lừa gạt 2 lần. Huống chi coi như là bọn họ thật cho rằng Võ Thân Vương ở nơi này. Mấy chục vạn đại quân đến. Cũng không khả năng bởi vì Võ Thân Vương ở nơi này liền bị hù chạy. Bóng đêm càng ngày càng sâu. Suy nghĩ những thứ này. Trong bất chi bất giác đã qua giờ Tí. Đàm Thiên Thủ hoạt động thân thể một chút. Chuẩn bị đi dò xét một vòng. Mới vừa bước liền thấy Lưu Mục xách một cái hộp đựng thức ăn đi lên. Hắn cười nghênh đón. Lưu Mục đem trong tay hộp đựng thức ăn giơ lên quơ quơ. Cười nói. Sắp và ngươi thay phiên. Suy nghĩ lúc này chắc đói. Trước thời hạn đi lên và ngươi ăn chung đồ. Mở ra hộp đựng thức ăn. Bên trong là nóng hổi bánh ngô và ướp món. Hai người ở trên tường thành ngồi xếp bằng xuống tới. Vừa ăn vừa tán gẫu. Đến cái tuổi này, trò chuyện một chút liền sẽ hàn huyên tới trước kia tuổi thanh xuân thiếu. Khi đó hai người mới vừa từ quân được phân đến cùng nhau. Lẫn nhau là trước nhất người quen biết. Vậy tuổi tác vậy lý tưởng cùng hoài bão. Để cho bọn họ hai người ý kiến hữu nghị nhanh chóng đổi được sâu dày. Nếu như không phải là trải qua lần đó vốn không nên phát sinh đại chiến. Bọn họ hai cái hiện tại quan hệ có thể phải tốt nhiều. Lại có lẽ đã tách ra mỗi người một nơi. Ngươi đi về trước đi. Đến canh giờ, Lưu Mục sau khi đứng dậy kéo Đàm Thiên Thủ một cái. Tay chân già yếu mà nhanh đi về nghỉ ngơi. Ngày mai còn muốn luân phiên trực. Đàm Thiên Thủ không phục. Ta so ngươi còn nhỏ 2 tháng. Lưu Mục nói. Nhưng ngươi nhìn cũng cùng lão lá bên ngoài tử tựa như. Nào có ta như thế tươi ngon mọng nước. Đàm Thiên Thủ xì một tiếng. Sau đó liền xuống thành đi nghỉ. Ngay tại Đàm Thiên Thủ mới vừa xuống sườn núi đạo không lâu. Tường thành đến gần vách núi một bên. Có mấy cái bóng đen lặng lẽ lật đi lên. Bọn họ động tác vô cùng là bén nhạy. Hơn nữa tay chân rất nhẹ. Bọn họ đau dùng thật dày túi vải khỏa. Tránh có tháng phản xạ ánh sáng đi ra. Mấy người này sau khi đi lên, lặng lẽ đến gần canh giữ ở đây mấy tên lính. Từ một bên sờ qua đi, động tác nhanh chóng cầm vậy mấy tên lính che miệng thọt chết. Vừa mới tới nửa sau đêm, chính là người bắt đầu mệt dã rời thời điểm, mà mới đi lên binh lính mới ngủ tỉnh, còn không coi là tinh thần. Hắc Võ người là đoán được thời gian cố ý ở vào lúc này đi lên. Bọn họ không có ở tới làm đêm lập tức liền đánh lén thượng thành. Mục đích chính là muốn xem xét một tí trên tường thành đổi ca thời gian. Đang làm nhiệm vụ dưới người đi. Trực người đi lên. Khó tránh khỏi sẽ có người chưa tới mức. Nhất là đến gần vách núi bên kia. Đổi ca người cần đi xa hơn mới có thể đến. Mấy người áo đen kia cầm vùng lân cận binh lính thọt sau khi chết. Nhanh chóng cầm trên lưng cõng dây thừng buông xuống đi. Một đầu cột vào lỗ châu mai trên. Cùng ở dưới thành hắc võ cao thủ thấy dây thừng để xuống. Lập tức bắt đầu leo lên. Lưu Mục đang dò xét. Bén nhạy nhận ra được bên kia có mấy cái bóng đen động tác có chút quỷ dị. Hắn lập tức thanh đao rút ra kêu một tiếng. Người nào? Mấy người kia thấy Lưu Mục mang người tới. Bọn họ nhìn nhau xem. Ngay sau đó nhắc tới loan đao đón Lưu Mục liền vọt tới. Phía sau người còn không có đi lên. Bọn họ mấy cái phải là sau này người ngăn trở quân sở. Tranh thủ càng thời gian dài. Lưu Mục thấy vậy loan đao cũng biết sự việc không tốt. Hắn kêu một tiếng địch tấn công. Hạ lệnh thổi sừng. Sau đó vung đao hướng một cái hắc võ cao thủ chém xuống. Không có nghĩ tới phải. Vậy hắc võ nhân võ nghệ cực mạnh. Lưu Mục cái này một đao đã 10 phần hung hãn. Nhưng mà hắc võ người động tác nhanh hơn. Nhưng người tránh Lưu Mục đao sau đó một đao đâm ở Lưu Mục ngực. Đương một tiếng. Hộ tâm kính bị trực tiếp đâm chỗ tới một cái hang. Nếu như không phải là hắn còn mặc dây chuyền giáp mà nói. Cái này một đao là có thể cầm Lưu Mục đâm chết. Lưu Mục kinh hãi. Một đao càn quét bức lui vậy hắc võ người. Bên người hắn thân binh xông lên đi về trước đè ép. Nhưng mà ở đám người đối diện. Hai cái hắc võ người lăng không nhảy lên. Trực tiếp từ đám người đỉnh đầu bay xẹt tới. Hai người đồng thời đem trong tay nỏ hướng Lưu Mục điểm bắn ra. Lưu Mục trường đao ở trước người hất đi ra ngoài một phiến bạc mang. Đinh đăng trong thanh âm. Hai cây bắn nhanh mà đến tên bị hắn tảo khai. Nhưng mà còn chưa kịp đánh lại. Hắn bên người tường thành bên ngoài lật đi vào một cái hắc võ người. Đúng dịp thấy Lưu Mục. Một đao hướng Lưu Mục gáy chặt đi xuống. Lưu Mục cảm thấy nguy hiểm. Sải bước đi về trước sông lên muốn tránh cái này một đao. Vẫn là hơi chậm hơn một ít. Vậy loan đao chém ở hắn sau lưng. Trực tiếp cắt ra một cái thật dài miệng máu. Lưu Mục đau nhức dưới kêu một tiếng. Xoay người lại một đao quét ra đi cầm hắc võ người bước lui. Hắn vốn muốn bên cạnh mình thân binh còn ở. Nhưng mà cái này một phảng phất công phu. Xông tới 6-7 cái thân binh đều đang đã đổ xuống đất. Vậy mấy cái hắc võ người thân thủ, chân thực có chút khủng bố. Phía sau quân sở binh lính đã xông lại, lại bị lục tục từ bên ngoài thành bò lên hắc võ người ngăn lại. Những thứ này hắc võ người mỗi một cái đều rất có thể đánh. 6-7 người ngăn ở trên tường thành, quân sở tạm thời tới giữa lại không thể cứu viện Lưu Mục. Nhưng vào lúc này Đàm Thiên Thủ trở về, hắn quên nhắc nhở Lưu Mục. Hắn thượng thành trước Lý huynh đệ để cho hắn chú ý hắc võ người đánh lén. Cho nên muốn đến cái này lại trở về. Muốn cùng Lưu Mục nói một tiếng. Hắn trên lúc tới liền nghe được tiếng gọi ầm ĩ. Cảm thấy không đúng. Tăng tốc độ đi về trước sông lên. Vừa lên thành liền thấy Lưu Mục đang bị mấy người quần áo đen vây công. Đàm Thiên Thủ rút ra đao về phía trước. Mà ở hắn đi vọt tới trước thời điểm. Hắn trơ mắt nhìn Lưu Mục bị người một đao chém trên bờ vai. Vậy đao cơ hồ đều hoàn toàn lõm vào Lưu Mục trong thân thể. Đàm Thiên Thủ ánh mắt bỗng nhiên trợn to. Từ phía sau xông tới. Một đao cầm người quần áo đen kia chém chết. Người áo đen kia đao còn cắm ở Lưu Mục trong bả vai. Tạm thời tới giữa không rút ra được. Đàm Thiên Thủ kéo Lưu Mục một cái. Phát hiện bạn cũ đã cả người làm máu. Cũng không biết chúng mấy đao. Nhìn như không nhanh được. Ta mang ngươi đi. Đàm Thiên Thủ một cánh tay ôm trước Lưu Mục eo người vác lên tới. Tay phải cầm đao một đường đi hồi liều giết trước rút lui. Phía sau một cái hắc võ người nâng lên tay dùng nỏ bắn một tí. Bọn họ nỏ không phải liên nỏ. Nhưng là lực lượng rất lớn. Đàm Thiên Thủ hoàn toàn không có chú ý tới. Nhưng mà trên bả vai hắn Lưu Mục chú ý tới. Tên bay tới, Lưu Mục đã không có sức vung đao, cho nên hắn nâng lên cánh tay chắn Đàm Thiên Thủ cổ phía sau. Phốc đích một tiếng, vậy tên đánh trúng Lưu Mục cánh tay. Đầu mũi tên bị xương ngăn trở. Lưu Mục hừ một tiếng. Sắc mặt đã đổi được càng phát ra khó khăn xem. Dưới sự kiên trì, Đàm Thiên Thủ vung đao liều giết. Từ hắc y nhân bên trong giết đi ra. Ngoài ra một bên, lại một người quần áo đen giơ lên nỏ thả một mũi tên. Lưu Mục nằm ở Đàm Thiên Thủ trên bả vai. Hắn là mặt về phía sau có thể đi về sau nhìn. Lại thấy được một mũi tên này. Cho nên hắn chợt vừa cúi đầu. Thông mình thân thể chặn lại Đàm Thiên Thủ sau lưng. Phốc đích một tiếng, mũi tên kia đâm vào Lưu Mục sau lưng. Đàm Thiên Thủ vác Lưu Mục chạy xuống sườn núi nói. Cầm Lưu Mục để xuống sau lớn tiếng kêu. Mau đưa hắn đưa đi bác sĩ quân y bên kia. Lưu Mục miễn cưỡng cười cười nói. Yên tâm, lão tử không chết được. Đàm Thiên Thủ nói. Ngươi cảm tử. Phốc, một cái có sấp xỉ một xích chiều rộng kiếm bảng to từ trên tường thành bay xuống. Trực tiếp xuyên qua Đàm Thiên Thủ ngực. Vậy kiếm bảng to cơ hồ đem hắn cắt thành hai đoạn. Đàm Thiên Thủ lảo đảo một cái. Cúi đầu nhìn xem trước ngực nhô ra kiếm. Lại xem trước mặt đã sợ choáng váng Lưu Mục. Hắn cố gắng cười một tiếng. Lẩm bẩm một tiếng đừng lo lắng ta không có sao. Sau đó một đầu tài đi xuống. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tướng y chiến kỷ luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.